Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2916, chương 2915, một xác hai mệnh. Nửa đêm, đế đô, người phụ nữ mà bệnh viện, một phần hồ sơ bệnh lý đặt ở trước mặt mọi người. Người bệnh, nữ, 24 tuổi, bởi vì ngừng kinh 38+5W, bụng trên đau đớn bạn gặp đỏ 2+H, người bệnh thuở nhỏ thiếu máu bệnh án, chối có tương quan gia tộc tính bệnh di truyền sử, thật dày kiểm tra báo cáo. Tất cả mọi người tại chỗ đều đã nhìn một lần. Đối với người bệnh bệnh tình đã như vậy tại ngực, người bệnh trong khoang bụng gặp tích dịch, dày 4-6cm, thấu tiếng kém, phát hiện mẫu lá gan sưng to lên. Tì tạng sưng to lên, được khoang bụng đâm, rút ra không đọng lại máu 2ml, người bệnh tình huống không đúng, những cái kia hóa nghiệm một lẫn nhau chứng minh nhưng lại có gánh cách. Nhưng thống nhất biết là người bệnh cần cấp cứu giải phẫu, không cách nào bình thường đẻ. Hàn chủ nhiệm yên lặng nhìn tờ đơn, nàng đầu óc bên trong có một cái ý nghĩ, chỉ là không cách nào xác định. Gặp tất cả mọi người đều đồng ý cấp cứu giải phẫu, còn như trong khoang bụng gan tỳ sưng to lên, không người cho ra xác định trả lời. Hàn chủ nhiệm có chút gấp, nếu là cuống cuồng giải phẫu, nàng lo lắng trong giải phẫu sẽ có vấn đề càng lớn hơn. Chờ một chút, Hàn chủ nhiệm trầm giọng nói, ta lại đề ra một loại có khả năng. Làm sao? Ta cho rằng có thể là chậm kiểu tóc qua tạ thị bệnh. Lại gọi cao tuyết bệnh đưa đến loại chuyện này. Qua tạ thị bệnh, toàn quốc bệnh nhân đều rất ít gặp. Bây giờ trong nước qua tạ thị bệnh chữa trị căn cứ đã trong lúc vô tình biến thành 912. Cơ hồ tất cả qua tạ thị bệnh người bệnh cũng sẽ bị cả nước các nơi bác sĩ đề nghị đi 912 tìm ông. Chủ Trịnh làm. Từ chiếc thứ nhất qua tạ thị bệnh giải phẫu livestream bắt đầu. Cho đến bây giờ, ông chủ Trịnh đã làm 32 đài tương tự giải phẫu. Qua tạ thị bệnh đường gluco não đại chi đọng lại bệnh. Là bởi vì beta đường gluco não đại chi chất xúc tác giảm thiểu hoặc thiếu. Sứ đường gluco não đại chi không thể phân giải thành nửa nhũ đường não đại chi hoặc đường gluco. Và N xấu xí cơ sao ammoniac thuần, cho nên đường gluco não đại chi ở đan hạch cự vệ tế bào trong hệ thống hàng loạt đọng lại, đưa tới tổ chức tế bào hàng loạt tăng thực. Hàn chủ nhiệm, khả năng này chúng ta suy xét, nhưng máu kiểm không có tra được mâu tạ thị tế bào. Qua tạ thị bệnh là thường nhiễm sắc thể ẩn, tính di truyền, bởi vì chất xúc tác thiếu trình độ không cùng. Triệu chứng nhưng có khá lớn khác biệt, phân loại ở hình, người lớn hình hoặc chậm chạp hình, trẻ sơ sinh hình hoặc cấp tính hình, thiếu niên hình hoặc á cấp tính hình. Ta cân nhắc là người bệnh thuộc về người lớn hình, cũng chính là chậm chạp hình, vốn là tiến triển chậm chạp, nếu là không có mang thai, chí ít có thể trì hoãn tới 40 tuổi, chỉ phải làm tỳ cắt bỏ giải phẫu. Cũng sẽ không có vấn đề quá lớn, nhưng mang thai thay đổi hết thảy, đưa đến gan tỳ sưng to lên, người bệnh tình huống rất khẩn cấp, lốp xe tim tốc độ rất nhanh. Ngoài ra một người chủ nhiệm nói, người phụ nữ mà bệnh viện rất ít đối mặt bảo đại nhân vẫn là bảo đứa trẻ tình huống. Có thể thật nếu là bỏ quên qua tạ thị bệnh có thể. Sanh mổ giải phẫu hoàn thành thời điểm. Chính là bà bầu tử vong đếm ngược giờ thời điểm, sở dĩ muốn toàn viện cùng xem bệnh, là bởi vì là bà bầu ngưng huyết công có thể có chút vấn đề. Có thể không ai nghĩ tới Hàn chủ nhiệm lại sẽ nhấc lên một cái hiếm thấy bệnh. Hơn nữa nhìn dáng dấp còn rất kiên quyết, ta hỏi một chút ông chủ Trịnh, cầm tư liệu truyền cho hắn, để cho hắn giúp xem. Hàn chủ nhiệm nói, giải phẫu có thể trước chuẩn bị, chúng ta không trễ nãi thời gian. Mọi người trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn đồng ý Hàn chủ nhiệm giải thích. Chỉ là nửa đêm, gọi điện thoại tư vấn, có phải hay không thật không có lễ phép. Hàn chủ nhiệm hơi do dự một chút, nhưng người bệnh tình huống càng khẩn cấp, không việc gì điều kiện tốt nói, nàng vẫn là gọi thông điện thoại. Ông chủ Trịnh sao, quấy giày ngày ngủ thật là ngại quá. Ếch, vậy thì tốt, không đúng, ngày ở Thụy Điển. Lúc này Hàn chủ nhiệm nhớ tới hôm nay đã là ngày 9 tháng 12 rạng sáng 1 giờ. Thụy Điển vậy mặt là thời gian lúc nào? Hẳn là 8 ngày 18 điểm chừng. Không quấy giày là không quấy giày. Nhưng mà ông chủ Trịnh không có ở đây. Một khi bà bầu chẩn đoán chính xác là qua tạ thị bệnh, ai tới làm giải phẫu? Hàn chủ nhiệm biết thời gian cấp bách, không muốn quá nhiều, cầm cái này tình huống nói rõ một chút. Sau đó nàng cúp điện thoại di động, vậy mặt đã bắt đầu và thân nhân người bệnh làm trước phẫu thuật giao phó. Hơn nữa cầm phòng y tế người cũng gọi tới, video thu hình, tránh tranh chấp, làm giải phẫu và không làm giải phẫu. Người bệnh cũng phải đối mặt vô cùng là hậu quả nghiêm trọng tử vong. Hiện tại đã không phải là bảo đại nhân vẫn là bảo đứa trẻ vấn đề. Điểm chính ở chỗ làm sao có thể sống được. Hàn chủ nhiệm có chút sầu khổ. Qua thị bệnh hiếm thấy. Nàng mặc dù có thể nghĩ đến là bởi vì là 7 năm trước một lần sau khi giải phẫu người bệnh tử vong cho nàng để lại đến nay đều khó xóa nhòa tâm lý bóng mờ. Hỏi một chút ông chủ Trịnh đi. Qua thạ thị bệnh chẩn đoán cùng chữa trị, hắn vẫn là chuyên nghiệp nhất. Stockholm, một nhà bữa ăn Tây quán bên trong, mọi người đang vừa nói vừa cười. Xương cá lấy ra, hết thảy tất cả thuộc về vị bình tĩnh. Tạ Ninh vui vẻ là phát ra từ con tim. Quấy nhiễu hắn 24 giờ xương cá đã biến mất. Những cái kia đều là một cơn ác mộng. Giải quyết cái vấn đề này. Hiện tại Tạ Ninh cảm giác được mình người con rể tiện nghi này nhìn như thật giống như cũng không. Tệ lắm, lão bản, qua thạ thị bệnh, Tô Vân nghe được một ít đầu mối. Gặp lão bản cúp điện thoại, lập tức hỏi, người phụ nữ mà bệnh viện đánh tới. Một người bà bầu hoài nghi là trưởng thành hình qua tạ thị bệnh. Bởi vì thai kỳ tăng lên gánh vác, đưa đến gan tỳ sưng to lên, ngưng huyết chức năng cũng không tốt. Trịnh nhân nói, cụ thể xem qua tư liệu sau nói sau. Tô Vân nhanh chóng lấy ra sổ ghi chép. Còn chưa kịp hỏi lão bản tại sao phải mang dụng cụ soi thanh quản xuất ngoài. Thật giống như hết thảy đều có biết trước tựa như. Thật ra thì Tô Vân có một cái ý niệm cổ quái, lão bản là nghịch sinh trưởng loài người. Hắn mỗi một ngày đều là ngày hôm qua mà không phải là ngày mai. Cái này cũng giải thích tại sao nhà mình lão bản mỗi lần có thể như có thần giúp. Hiện tại các cô gái bây giờ lưu hành một cái nghịch sinh trưởng từ. Là khen năm nay 30, sang năm 29, càng ngày càng trẻ tuổi ý kiến. Tô Vân nói nhiều, tự nhiên sẽ có tất cả loại cổ quái liên tưởng, làm đeo vào nhà mình lão bản trên mình. Hắn cảm giác hết thảy các thứ này cũng thuận lý thành chương. Hoàn mỹ giải thích quái nhân kia tồn tại mục đích, nhưng cũng có vấn đề. Nói thí dụ như kỹ thuật trình độ hẳn ở mình gặp phải hắn thời điểm chính là nhất đỉnh cấp. Sau đó mỗi ngày đều sẽ lui bước, cho đến mấy chục năm sau đó, hắn biến thành đứa nhỏ, cái gì cũng không sẽ các loại. Tô Vân trong đầu luôn là có kỳ kỳ quái quái đồ. Còn chưa kịp hỏi kỹ, Đế Đô liền gọi điện thoại tới. Tô Vân sự chú ý một lần nữa bị hấp dẫn tới. Đây chính là một xác hai mạng đại sự. Mở ra sổ ghi chép, trong hộp thơ đã phát tới bưu kiện. Trịnh Nhân và Tô Vân ngay tại trên bàn ăn không cố kỵ chút nào bắt đầu đọc hồ sơ bệnh lý. Tạ Ninh mỉm cười nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân. Trịnh Nhân vậy mở ra thật thà, gương mặt tựa hồ càng ngày càng thuận mắt. Nguyên vốn cho là mình sẽ nước mắt nước mũi trao đổi. Khóe miệng chảy ra nước miếng. Cho mọi người hiện ra một chút 50 năm sau mình người già si ngốc thời điểm hình dáng. Lại không nghĩ rằng Trịnh Nhân ở kể chuyện thời điểm liền hoàn thành làm việc. Trình độ thật sự là quá cao. hắn không có bởi vì Trịnh Nhân đắm chìm hồ sơ bệnh lý mà không duyệt. Khẽ mỉm cười và tạ y nhân nói, y nhân, các người thường xuyên nửa đêm cùng xem bệnh sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/teong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tai-nối-dou-nối-tsi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.